Lôi Bằng lại cũng không nóng nảy, lại lượn một vòng trên không trung tránh né Phong Toàn và Băng Lăng. Tuy rằng cùng là thú hồn nhưng phẩm cấp huyết thống của Lôi Bằng lại hơn xa yêu thú bình thường. Linh trí tự nhiên cũng cao hơn yêu thú bình thường. Nó lại hiểu được tránh sở đoạn, phát huy sở trường, dùng tốc độ phi hành mau lẹ của mình né tránh công kích, che giấu nhược điểm phòng ngự pháp thuật khá thấp của hồn thể. Một người một hồn cứ như vậy rằng co ngươi tới ta đi trong đại sản. Mười mấy hiệp trôi qua, chiến đấu chính thức căn bản không bùng nổ, dường như Lôi Bằng chỉ đang thử. Long Tiêu Diêu thì hoàn toàn ở thế bị động. Đối mặt với tốc độ mau lẹ của Lôi Bằng, hắn chỉ có thể ứng chiến theo tiết tấu của Lôi Bằng. Đối với Lôi Bằng tránh né lại không làm gì được. Long Tiêu Diêu cùng thú hồn Lôi Bằng tiêu hao chiến thời gian một chén trà nhỏ. Cảm giác căn bản là có lực mà không thể sử dụng ra. Hắn lập tức lấy trận bàn đại điên đảo ngũ hành trận cùng cửu chuyển hồi toàn trận. Sau khi gắn linh thạch lập tức tìm cơ hội phát động. Phạm vi của kết giới đại sảnh vốn không tính là lớn. Lôi Bằng ở không trung không ngừng lặp đi lặp lại xoay quanh tránh né tam tài kiếm công kiếp. Hắn rất nhẹ nhàng bắt được cơ hội dùng pháp trận vây khốn Lôi Bằng. Lôi Bằng lọt vào pháp trận, lập tức bị sương mù dày đặc bao phủ. Mặc cho tốc độ phi hành mau lẹ của nó nhưng cũng chỉ có thể đảo quanh không trung. Thế nào cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của cửu chuyển hồi toàn trận. Mà đại điên đảo ngũ hành trận thì dưới sự chỉ huy của Long Tiêu Diêu phát động công kích thuộc tính thủy. Những đợt sóng ập về phía Lôi Bằng. Lôi Bằng thấy không thể bay khỏi sương mù. Đột nhiên toàn thân lôi điện tăng vọt. Tiếp đó nó hóa thành một hư ảnh lôi điện bay thẳng tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 428 Đại Bằng Lôi Độn. Lôi Bằng thi triển chính là một loại thần thông truyền thừa của nó Lôi Độn. Là một loại phương thức nhanh chóng phi độn, dùng lực lượng lôi điện làm nguồn động lực. Lôi Bằng có thể lập tức bay vượt qua vạn dặm chính là nhờ thần thông lôi độn của nó. Nhưng hiện giờ nó là trạng thái hồn thể. Không nói không đủ sức thi triển lôi độn thuật lập tức vạn dặm. Cho dù có thể thì thân thể của nó nhất định sẽ bị dòng khí tốc độ cao xé nát. Tuy nhiên hồn thể Lôi Bằng cũng có thể thi triển thần thông lôi độn cự ly ngắn. Lúc này nó tính toán định dùng thần thông này chạy ra khỏi phạm vi khống chế của cửu chuyển hồi toàn trận. Nhưng nó thân ở trong cửu chuyển hồi toàn trận. Ngũ cảm bị ảnh hưởng không thể định vị phi hành. Không phải dựa vào tốc độ có thể chạy thoát. Kết quả, Lôi Bằng chỉ di động vòng tròn rất nhanh trong sương mù. Một lát sau, Lôi Bằng cũng phát hiện như thế không thể giải quyết khốn cảnh trước mắt. Thân hình ngừng giữa không trung. Lôi điện trên người đột nhiên phóng ra ngoài. Trong nháy mắt hình thành một lôi cầu to lớn với Lôi Bằng làm trung tâm. Sương mù trong không trung lập tức bị lôi điện tan rã. Sương mù lôi bước. Cửu chuyển hồi toàn trận mất hiệu quả mê huyễn ngũ cảm. Mặc dù lôi trận còn không chạy ra khỏi phạm vi pháp trận nhưng tạm thời thoát khỏi ảnh hưởng của pháp trận. Lần này Lôi Bằng động chân hỏa. Nhưng không nhân cơ hội bỏ chạy ngược lại đánh tới Long Tiêu Diêu. Lôi cầu to lớn của Lôi Bằng tuy tan rã sương mù cùng gợn sóng mà có tổn thất nhưng vẫn ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Lúc này Lôi Bằng lại tính dùng năng lượng lôi điện trực tiếp đánh chết Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu thấy thế lập tức lấy ra toàn bộ mười mấy tấm huyền băng thuẫn phù còn lại cùng với mười tấm thạch giáp thuẫn nhanh chóng dựng nên một tuyến phòng ngự cường đại. Đón hướng Lôi Bằng bổ xuống. Đồng thời hắn lại phát động Phong Toàn và Băng Lăng công kích, tam tài kiếm cũng nhanh chóng đâm tới Lôi Bằng. lôi bằng bổ xuống đánh vào tuyến phòng ngự do pháp phù tạo nên, lôi cầu dường như phát sinh bùng nổ. Một cổ sóng xung kích năng lượng khổng lồ trong nháy mắt phóng thiết. Tuyến phòng ngự cường đại do Long Tiêu Diêu bố trí trong nháy mắt xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. 19 tờ phù rách nát từ không trung bay xuống, vài tấm thuẫn biến ảo còn lại cũng có vẻ lắc lư muốn sụp đổ. Nhưng lôi bằng đồng dạng cũng không tốt bao nhiêu. Nó thúc giục toàn bộ năng lượng lôi điện mới xuất ra được sát chiêu cường đại nhất lôi đình nhất kích. Thần thông này tuy rằng lực công kích có thể sánh với tiên bảo. Mặc dù nó đã là cấp 10 nhưng với hồn thể thi triển chiêu này lại có vẻ miễn cưỡng. Sau khi phát ra một kích, lôi bằng liền lâm vào trạng thái suy yếu. Lôi bằng linh trí không thấp. Nó tự nhiên biết thực lực của Long Tiêu Diêu. Vừa rồi nó chỉ vì trêu chọc Long Tiêu Diêu mới không ngừng dùng phi hành tránh né. Trong suy nghĩ của nó, người tu tiên Nguyên Anh kỳ căn bản không đáng để nó chú tâm ra tay. Chỉ là một cơ hội chơi đùa khó được, có thể phá vỡ tịch mịch nhàm chán nhiều năm qua. Nhưng sau khi bị nhốt trong pháp trận, nó thật sự tức giận. Tuy rằng đại bằng không so được với Long tộc chí cao vô thượng nhưng cũng là chủng tộc kiêu ngạo. Trong cảm nghĩ của nó, nhân loại chỉ là một chủng tộc nhỏ yếu, mà đại bằng cho tới bây giờ là cường giả cao cao tại thượng, bay lượn chín tầng trời. Bị nhốt trong pháp trận khiến nó cảm giác nhục nhã, tự nhiên phải toàn lực giáo huấn Long Tiêu Diêu một chút. Tính toán của lôi bằng vốn không có sai lầm. Long Tiêu Diêu quả thật không có công kích cao hơn cấp tiên bảo. Nhưng vì là người tu tiên có thể vận dụng pháp khí, pháp phù hỗ trợ. Đây cũng là nguyên nhân bình thường thực lực người tu tiên cao hơn yêu thú tu vi tương đương không chỉ một bậc. Mà Long Tiêu Diêu lại một hơi phát động hơn 20 tấm thần phù cấp cao, chất đống thành tháp. Dưới sự khống chế tinh diệu của hắn, tất cả tấm thuẫn biến ảo hoàn toàn chất chồng. Lực phòng ngự cường đại lại không phải tầm thường. Mà thần thông lôi đình nhất kích của lôi bằng ở trạng thái hồn thể có chút suy yếu. Lúc này mới khiến hắn cuối cùng chặn được một kích mãnh liệt. Thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi, Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Thừa dịp lôi bằng suy yếu, lập tức hắn gia tăng thế công phong toàn và băng lăng. Tam tài kiếm phát động công kích thuộc tính tới đầu của lôi bằng. Lúc này lôi bằng vẫn trong phạm vi bao phủ của pháp trận. Chỉ là pháp trận tạm thời mất tác dụng trong đợt năng lượng dư ba của lôi đỉnh nhất kích. Kết giới mặc dù lay động không thôi nhưng chưa hoàn toàn vỡ nát. Không gian né tránh của lôi bằng rất nhỏ cũng không thể tránh thoát công kích. Băng lăng và toàn phong đánh lên thân thể suy yếu của lôi bằng. Bởi vì lôi đình nhất kích điều động gần như toàn bộ năng lượng lôi điện của lôi bằng. Lúc này hồn thể của nó chỉ còn sót lại một chút năng lượng lôi điện bảo hộ. Căn bản không thể ngăn cản băng lăng và phong toàn công kích. Mấy chục đạo băng lăng xuyên qua hồn thể lôi bằng. Cùng lúc xuyên thủng hồn thể. Khí tức băng hàn khiến hồn thể linh động của nó cũng xuất hiện cứng ngắc. Phong toàn trực tiếp xé rách hồn thể lôi bằng. Từng đợt hồn phách bị phong toàn xé rách tiêu tan trong không trung, hồn thể lôi bằng lập tức trở nên vỡ nát thành mảnh nhỏ. Lúc này tam tài kiếm cũng đâm tới đầu lôi bằng. Phong kiếm xé rách hồn thể tàn lưu bao phủ ngoài hồn hạt. Băng kiếm thì phát động công kích thuộc tính băng đối với hồn hạt. Một đạo khí tức băng hàn bắn thẳng đến hồn hạt, trong nháy mắt hồn hạt bao phủ một tầng băng sương mỏng manh. Chỉ là lôi kiếm vẫn chưa phát động lôi điện công kích. Như vậy sẽ bị lôi bằng hấp thu lôi điện. Ngược lại trở thành bổ sung năng lượng cho lôi bằng. liên tiếp công kích đều hoàn thành trong nháy mắt. Đó chính là lúc lôi bằng suy yếu nhất. Nó căn bản không có năng lực chống đỡ công kích cuồn cuộn không ngừng ập tới. Vào lúc hồn thể bị xé rách, nó cũng trở nên càng thêm suy yếu. Hơn nữa hồn hạch của nó chẳng những mất đi hồn thể bảo hộ, còn bị khí tức băng hàn bao phủ. Năng lực di chuyển giảm xuống trên diện rộng. Long Tiêu Diêu nhân cơ hội đưa tay chộp tới hồn hạch của lôi bằng. Tuy rằng hồn hạch lơ lửng ở giữa không trung cao gần 2 trượng nhưng không làm khó được hắn với thần thông biến hình. Cánh tay hắn tăng vọt chụp lấy hồn hạch vào trong bàn tay. Trong tay hắn thiêu đốt huyền mơ minh hỏa bao phủ hồn hạch, mặt ngoài hồn hạch lập tức xuất hiện một tầng hàn băng. Tuy nhiên hàn băng mặt ngoài hồn hạch lập tức vỡ tan. Một cái bản thể hồn phách lôi bằng trong suốt từ trong hồn hạch phi độn mà ra. Lập tức bị Long Tiêu Diêu khống chế vạn thú lệnh thu lấy. Long Tiêu Diêu như trước bố trí đại ảo trận che giấu mình. Tuy nhiên lần này cùng lúc dùng đang tu luyện hắn lại gọi phệ linh trùng ra bắt đầu gặm nhấm kết giới trên hương án. Đợi đến sau khi hắn khôi phục trạng thái tốt nhất trước tiên hấp thu hồn phách lôi bằng. Lôi độn của lôi bằng và lôi đình nhất kích uy lực thật lớn đều khiến Long Tiêu Diêu hết sức hâm mộ. Vì thế hắn đem thú hồn thu vào huyệt phế du kết quả được kế thừa lôi độn thuộc. Sau đó, Long Tiêu Diêu đem một loại chủ dược cần để luyện chế phi thăng đang trong 3 gốc ở góc đại sảnh nhổ trồng vào vạn thú lệnh mới bắt đầu xem xét 2 vật phẩm vốn có kết giới bảo hộ ở trên hương án. Trong đó có một cái ngọc giản, một miếng ngọc phù. Long Tiêu Diêu trước tìm đọc ngọc giản. Trong ngọc giản ghi chép dĩ nhiên là phương pháp khống chế vận dụng phù lục thượng cổ. Phù văn phục hợp bí tịch mà hắn đọc ở cổ phù môn là phương pháp làm thế nào hợp thành chất chồng hữu hiệu vài cái phù văn hữu cơ, mà phương pháp vận dụng này lại là làm thế nào phát huy uy lực lớn nhất của phù văn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 429 Thiên Su Mê Cung. Long Tiêu Diêu chỉ đọc lướt qua nội dung một lần rồi thu lấy ngọc giản. Phương pháp khống chế ngọc phù thượng cổ này quá mức huyền diệu. Không phải có thể lĩnh ngộ một chút một lát. Chỉ có thể tương lai bỏ thời gian chậm rãi tìm hiểu. Hắn lại cầm lấy ngọc phù. Trong đó có phong ấn một phù văn thượng cổ phụ trợ là một cái phá tự phù. Có thể phá vỡ các loại kết giới. Đương nhiên cũng cần một điều kiện tiên quyết, cần người khống chế tự thân tu vi cũng đủ. Nếu không gặp phải kết giới cường đại vẫn không đủ sức phá vỡ. Phù văn phá tự quyết phá vỡ kết giới không giống với dùng pháp khí công phá kết giới. Nó chính là dẫn dắt người thi pháp xuyên qua kết giới mà kết giới không bị tổn hại. Như vậy yêu cầu đối với tu vi người khống chế thấp hơn so với phá vỡ kết giới. Quá trình thực thi tương đối mà nói cũng ngắn hơn nhiều. Long Tiêu Diêu thu lấy vật phẩm liền rời khỏi kết giới đại sản. Bắt đầu tìm kiếm thú hồn và mật thất ở chung quanh khu vực trung tâm. Sau hơn 1 tháng, hắn lại thu 6 loại thú hồn mới. Tài liệu trong mật thất ngược lại chiếm được không ít. Còn lấy được 1 kiện cổ bảo thượng phẩm thuộc tính kim. 1 loại ngọc giản pháp trận thượng cổ khốn long trận cùng với 2 loại dược thảo quý hiếm. Long Tiêu Diêu sau khi càn quét khu vực có thể xuất hiện yêu thú cấp 10 xong liền trực tiếp rời Thiên Cơ Cung hướng về phía Thiên Su Mê Cung. Chữ to trên tấm biển 4 mê cung đều ẩn chứa thiên đạo tinh tú vận hành, nhưng chỉ lần đầu tiên khi nhìn thấy ở Thiên Tuyền Cung khiến hắn hoàn toàn đắm chìm. Mà ở 2 điện Thiên Cơ, Thiên Xu lại chỉ đem hình chiếu quỷ tích thần bí của một loại tinh tú vận hành nào đó chiếu vào trong đầu hắn. Cũng không tiến vào trạng thái ảo diệu ngộ đạo, Sau khi Long Tiêu Diêu tiến vào Thiên Xu Mê Cung làm ký hiệu rồi đi tới tìm kiếm, hắn nhanh chóng đi tới khu vực trung tâm. Thẳng đến khi gặp phải thú hồn cấp 10 mới bắt đầu giảm tốc độ xâm nhập mê cung, bắt đầu tìm tòi thú hồn mật thất. Nhưng sau khi hắn tìm tòi mười mấy thông đạo, phát hiện hài cốt của một con rối ở ngoài một mật thất, vật phẩm trong đó cũng bị lấy đi. Có mật thất bị mở ra nói rõ có tu sĩ đã tới nơi này, Long Tiêu Diêu thật cẩn thận tìm tòi đi tới. Tuy nói giết chóc giữa tu sĩ ở toàn cơ động thiên là rất ít, nhưng nếu đối phương là mấy người tổ đội mà đi, chỉ sợ bọn họ tuyệt đối sẽ không nương tay đối với hắn, mà có thể vượt qua tầm tầm kết giới bẫy rập trong thông đạo mà tới nơi này, những tu sĩ này hẳn là không đơn giản. Long Tiêu Diêu trong tìm kiếm ngay sau đó lại phát hiện vài mật thất bị người dọn sạc. Hộ vệ mật thất đương nhiên cũng bị tiêu diệt. Tự nhiên cũng không có thú hồn để thu. Hắn tìm tòi đi tới 10 ngày cũng chỉ thu được 3 loại thú hồn mới. Gần như có gần nửa mật thất bị người phát hiện trước một bước. Xem ra người tu tiên đi trước cũng không đơn giản. Long Tiêu Diêu lập tức tăng nhanh bước chân. Hắn hy vọng có thể cướp trước một bước tới đại sảnh trung tâm. Như vậy có thể cướp lấy những vật phẩm trong đại sảnh trước bọn họ. Hắn đã vơ vét vật phẩm trong đại điện Thiên Tuyền, Thiên Cơ. Đương nhiên biết vật phẩm trong đại sảnh mới là quý báu nhất. Tự nhiên không muốn bỏ qua những vật phẩm hiếm quý đó. Sau khi Long Tiêu Diêu đi tới trước 3 ngày, nghe thấy phía trước truyền đến tiếng mấy người tranh chấp. Bởi vì không thể vận dụng thần thức tra xét, hắn cũng không thể nhìn thấy đối phương có bao nhiêu người, nhưng từ thanh âm phán đoán bên kia hẳn là có ít nhất 3 người. Hắn lặng lẽ tới gần, phát hiện phía trước chính là đại sảnh trung ương, xem ra vẫn tới chậm một bước. Long Tiêu Diêu thật cẩn thận lẻn vào gần tường ngoài đại sản, cẩn thận nghe thấy mấy người kia tranh luận, dần dần hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Những người kia thuộc về hai môn phái tu tiên, lần này liên thủ là do đại tu sĩ trong hai phái tác động. Bọn họ có thể ngầm phân phối toàn bộ vật phẩm bình thường, nhưng vật phẩm trong đại sản thuộc sở hữu của môn phái. Đương nhiên môn phái sẽ ban thưởng không nhỏ. Môn phái vì những người này chuẩn bị cảm ứng châu và phá huyễn châu cấp cao. Cảm ứng châu có thể cảm ứng biến hóa linh lực rất nhỏ, cũng có thể phát hiện kết giới pháp trận bẫy rập ẩn nấp. Phá huyễn châu có công hiệu phá vỡ biến ảo che giấu, có thể phát hiện mật thất che giấu, cũng có thể có trợ giúp đối với phát hiện kết giới pháp trận. Cho nên bọn họ mới có thể một đường vô sự tìm đến đại sảnh trung tâm. Đội ngũ bọn họ do 6 người tạo thành, dọc theo đường đi mọi người liên thủ cũng không có thương vong gì. Nhưng kết giới đại sảnh mỗi lần chỉ có thể truyền vào 2 người. Hộ vệ trong đại sảnh là một con kim cương hùng cấp 10. Một loại yêu thú thuộc tính thạch nổi tiếng với lực lượng và phòng ngự. Làm cho người ta không thể tưởng được chính là con kim cương hùng này lại là yêu thú thực thể mà không phải là hình thái thú hồn. Nếu như với huyết thống mà nói, kim cương hùng mặc dù cũng là mảnh thú hồng hoang nhưng lại kém hơn lôi bằng rất nhiều. Nhưng kim cương hùng trước mắt có bản thể, vừa khéo phối hợp với đặc điểm của nó, thân thể không kém gì con rối. Bởi vì kim cương hùng có thể thi triển yêu kỹ, thần thông, uy lực tự nhiên ở trên con rối. Cho dù so với con rối kim ở đại điện Thiên Tuyền cung cũng phải hơn một chút. Trong đám tu sĩ này đã có 2 người tiến vào đại sản. Kết quả bởi vì lực phòng ngự của kim cương hùng vượt xa dự đoán của bọn họ. Thân thể nhìn cồng kềnh mà tốc độ di chuyển lại không chậm chút nào. Mà diện tích đại sảnh thật sự không lớn, người tu tiên mất năng lực phi hành căn bản không có đường né tránh. Kết quả dưới công kích mạnh mẽ của Kim Cương Hùng, hai người trước sau chết đi. Sau khi dùng lệnh bài tiến vào kết giới, chỉ cần thủ vệ không chết, người thí luyện không thể ra ngoài. Hai người mặc dù cùng liều mạng tự chiến, kết quả chỉ làm cho Kim Cương Hùng bị thương nhẹ ba chỗ. Sau khi hai người chết đi, lệnh bài tiến vào kết giới bay ra, bay về chỗ của nó ở trên vách tường. Hai người tiến vào kết giới thuộc về hai phái, hiện giờ bốn người ngoài kết giới phân biệt hai người một phái. Nguyên bản sợ để đối phương độc chiếm công lớn cho nên mỗi phái tiến vào đại sảnh một người. Nhưng lúc này chứng kiến thực lực của Kim Cương Hùng, song phương đều tự nói rõ bên mình bỏ sức nhiều hơn. Yêu cầu hai người đối phương tiến vào kết giới chiến đấu với Kim Cương Hùng. Sau khi tranh luận thật lâu, kết quả vẫn là ai cũng không nguyện tiến vào kết giới trước. Tất cả mọi người thấy được thực lực Kim Cương Hùng tự nhiên biết cơ hội thắng xa vời. Nếu do đối phương xuất chiến trước tiêu hao yêu nguyên lực của Kim Cương Hùng thậm chí làm Kim Cương Hùng bị thương nặng, vậy cơ hội thắng của hai người còn lại tăng nhiều. Tu sĩ có thể tu luyện đến Nguyên Anh kỳ ai cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên đều không muốn làm đồ cưới cho người khác. Kết quả tranh chấp không ngớt, ai cũng không thể thuyết phục được ai. Bất đắc dĩ, một người đề nghị bốn người rút thăm nghe theo mệnh trời. Hai người nào rút được thăm tiến vào thì tổ đội tiến vào trước. Đây rõ ràng là thử vận may. Cuối cùng được nhất trí đồng ý. Một người chuẩn bị lá thăm để rút, dùng linh lực làm ký hiệu, lại lấy ra một pháp khí chụp hình đưa lá thăm chụp ở trong, lại bố trí một kết giới ngăn cách dò xét ở bên ngoài. Do ba tu sĩ khác lần lượt rút ra, lá thăm còn lại thuộc về người bố trí. Dựa vào rút thăm quyết định do ai xuất chiến. Rất nhanh liền rút ra hai tu sĩ xuất chiến, vừa khéo là cùng một môn phái. Hai người tuy trong lòng không muốn nhưng bốn người trước khi rút thăm đều dùng tâm ma thề, lại cũng không dám làm trái, đành phải thương lượng một phen sau đó tiến vào kết giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 430 nhân thú đại chiến. Hờ! Ai tu sĩ nếu không thể không tiến vào kết giới đại sảnh, cho dù vì giữ mạng cũng không thể không toàn lực đánh một trận. Sở dĩ hai phái có thể hợp tác, kỳ thật nguyên nhân trọng yếu nhất chính là đại tu sĩ hai phái đều mơ ước vật phẩm trong đại sảnh trung tâm. Nhiệm vụ giao cho sáu người cũng là nhất định phải chiếm được một phần vật phẩm của khu vực trung tâm. Còn chuẩn bị khí cụ và pháp khí tương ứng cho sáu người. Bọn họ tự nhiên không dám ra về tay không. Sau khi hai người tiến vào kết giới, Kim Cương Hùng lập tức nhào về phía hai người. Họ đều tự tế ra pháp khí ngăn cản Kim Cương Hùng vồ tới. Một người là cổ bảo trung phẩm thuộc tính một ất một thuẫn. Người còn lại thì điều khiển một kiện cổ bảo trung phẩm hỏa sơn thuẫn hợp lực ngăn cản Kim Cương Hùng tới gần. Ngay sau đó hai người cũng triển khai công kích. Lúc này nếu không thể giết chết Kim Cương Hùng, hai người bọn họ tất nhiên sẽ chết trong tay Kim Cương Hùng. Tự nhiên sẽ không nương tay. Một người tế ra một thanh cổ bảo thượng phẩm vạn năm đào một kiếm cùng một kiện cổ bảo trung phẩm thường thanh tác. Một người thì tế ra cổ bảo trung phẩm hỏa luân và một bộ cổ bảo trung phẩm chín cái xích hỏa hoàng. Là thành viên tham gia toàn cơ thí luyện lần này, từ trăm năm trước đại tu sĩ trong phái đã làm công tác chuẩn bị. Nguyên bản lực công kích thuộc tính một yếu nhưng vạn năm đào một kiếm là một thanh pháp khí lưu truyền từ thượng cổ tới nay. Chẳng những uy lực không kém, còn có hiệu quả khắc chế cường đại đối với hồn phách thể. là pháp khí môn phái chuyên môn chuẩn bị cho thí luyện lần này. Ai ngờ ở khu vực trung tâm lại gặp phải một con yêu thú thực thể. Tuy rằng đào một kiếm cũng có hiệu quả khắc chế nhất định đối với yêu tà nhưng lại không đặc hiệu như đối phó với thú hồn. Hai người này đều tiến vào nguyên anh bậc cao từ trăm năm trước, tu luyện đều là công pháp địa giai. Nhưng khống chế những pháp khí này đã đạt tới cực hạn của bọn họ. Nguyên bản pháp khí công kích thuộc tính hỏa thường gặp nhiều ở tu tiên giới. Cho dù là cổ bảo thượng phẩm cũng không phải không thể có. Pháp khí thuộc tính phong. Lôi bởi vì đặc tính công kích ngoại phóng. Tiêu hao chân khí nghiêm trọng. Tu sĩ kia nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng cổ bảo trung phẩm. Trên đào một kiếm có khắc đại lượng phù văn đồ án. Đào một kiếm bay chém về phía kim cương hùng, phù văn trên phi kiếm xoay quanh. Một cổ khí thế cường đại ép tới kim cương hùng. Thường thanh tác thì cuốn lấy chi dưới kim cương hùng. Phía trên hỏa luôn xoay tròn có bám hỏa diễm cực nóng từ chính diện đập tới kim cương hùng. Xích hỏa hoàng thì từ bốn phương tám hướng trồng vào tứ chi cổ kim cương hùng. Kim cương hùng bị tấm thuẫn ngăn cản, lập tức vung cánh tay to lớn đánh tới tấm thuẫn. Bởi vì có hạn chế của cấm chế đại sản, con kim cương hùng này chẳng những mất năng lực phi hành, cũng không thể biến thân hình người, chỉ có thể dùng bản thể giao chiến. Tuy nhiên nếu không sử dụng pháp khí, yêu thú vẫn là bản thể càng cường đại. Loại hạn chế này ảnh hưởng kim cương hùng cũng không lớn. Lực lượng của kim cương hùng trong số yêu thú lục địa cũng xếp trong tốt đầu. Vung cánh tay lón lên hào quang màu nâu đánh lên tấm thuẫn. Hỏa diễm trên hỏa sơn thuẫn lập tức tắt hết. Bị một chưởng của kim cương hùng đánh bay. Ớt một thuẫn cũng bị đánh lui một thước. Kim cương hùng đang muốn thừa cơ lấn tới, đào một kiếm đã bay tới phía trên nó. Một cổ khí tức thần thánh ép xuống khiến hành động của nó không khỏi bị kìm hãm. Mà hỏa luôn đập tới chính diện cũng bay tới trước người nó không tới hai thước. Kim cương hùng chỉ có thể trước vung song chưởng ngăn cản công kích. Bộ lông trên người kim cương hùng bao phủ một tầng hào quang màu vàng đất bảo hộ bản thân không bị hỏa diễm thương tổn. Kim cương hùng nhìn như cồng kềnh, động tác lại không tính chậm, song chưởng trước sau đánh bay hỏa luôn cùng đào một kiếm. Nhưng ngay trong khoảnh khắc nó tạm dừng, thường thanh tác cũng đã cuốn vào hai chân nó. Xích hỏa hoàng vây quanh kim cương hùng bay múa. Tuy rằng bị song chưởng của kim cương hùng đánh bay ba cái nhưng sáu cái xích hỏa hoàng vẫn đang tìm cơ hội tiến công. Kim cương hùng tuy đánh bay hỏa luôn nhưng hào quang hộ thể cũng bị hỏa diễm trên hỏa luôn làm tan ra rất nhiều. Tuy nhiên yêu nguyên lực của yêu thú cấp 10 dư thừa cỡ nào. Hào quang hộ thể tiêu hao chỉ trong nháy mắt lại khôi phục như ban đầu. Chi dưới kim cương hùng bị thường thanh tác trói chặt, lúc này đánh mất hành động tự do. Nó lại cúi người xuống dùng hàm răng sắc bén gặm thường thanh tác. Bộ vị có lực công kích mạnh nhất trên người nó chính là hàm răng. Chỉ trong giây lát không ngờ cắn đứt thường thanh tác từ đoạn giữa. Pháp khí thường thanh tác bị đứt. Lập tức mất linh tính. Phần cuốn chi dưới kim cương hùng lập tức biến mất lộ ra bản thể hai đoạn pháp khí bị đứt. Vào lúc kim cương hùng cúi người cắn thường thanh tác, hai tu sĩ khống chế đào một kiếm. Hỏa luôn cùng xích hỏa hoàng mấy lần đánh lên người kim cương hùng. Bản thân xích hỏa hoàng có thể chụp vào địch nhân khống chế hành động của đối thủ cũng có thể trực tiếp đập tới. Tuy rằng kim cương hùng cúi người cắn chỉ là trong giây lát nhưng phần đông pháp khí cũng lần lượt đánh trúng nó mười mấy lần. Hào quang hộ thể trên người kim cương hùng lập tức tán loạn. bộ lông thiêu đốt quăng queo khét lẹp. Phía cổ càng bị đào một kiếm chém ra một vết thương dài đến 3 tấc. Thương thế kim cương hùng bị không nghiêm trọng lắm. Căn bản không tạo thành ảnh hưởng gì với nó. Ngược lại kích phát hung tính của nó. Kim cương hùng đột nhiên vung song chưởng đấm lên ngực mình. Ngửa mặt lên trời rống to một tiếng. Không để ý tới pháp khí công kích. Vung tay đánh về tấm thuẫn ở trước người. Hỏa luôn. Đào một kiếm cùng xích hỏa hoàng trước sau đánh lên người kim cương hùng nhưng lại phát ra tiếng keng keng như kim loại giao nhau. Không tạo thành thương tổn gì với nó. Ngay cả đào một kiếm cũng không thể đâm thủng lớp da. Hóa ra kim cương hùng thi triển ra thần thông truyền thừa của nó thân thể kim cương. Thần thông này tuy cần tiêu hao đại lượng yêu nguyên lực nhưng lại có thể tạm thời tăng lực phòng ngự bản thân lên gấp đôi. Tự nhiên không phải những công kích này có thể phá vỡ. Kim cương hùng bất chấp công kích toàn lực tiến công. Song chưởng vung lên đánh bay 2 tấm thuẫn trước người, lập tức nhào về phía một tu sĩ. Tu sĩ đó lập tức gọi ra cổ bảo hạ phẩm kinh cức tráo. Một vòng bảo hộ do bụi gai tạo thành hiện ra ngoài thân. Đồng thời hắn còn lấy ra vài tấm thần phù. Thúc giục phù lục gọi ra 2 vòng bảo hộ thuộc tính thạch và 3 cái thuộc tính thổ bảo vệ ngoài thân. Tu sĩ tại tu tiên giới chính thức nghiên cứu phù lục cũng không nhiều. Hơn nữa phần lớn tu sĩ bậc cao lại càng một lòng tu luyện. Không ai lãng phí thời gian chế phù. Hơn nữa bởi vì phù lục cần dùng chân khí làm năng lượng. Tu sĩ cũng chỉ có thể chế ra phù lục tương thích với thuộc tính của mình. Phù lục trong tay tu sĩ này là vật bảo mệnh môn phái chuẩn bị cho hắn nhưng số lượng thật sự có hạn. Một tu sĩ khác rất nhanh lấy ra một cái trận bàn, nhanh chóng gắn linh thạch phát động pháp trận. Một cái kim cương phục ma trận xuất hiện bên ngoài thân 2 người. Kim cương phục ma trận vốn là pháp trận của Phật môn, có hiệu quả khắc chế cường đại đối với yêu tà. Pháp trận lóe kim quang, một cột sáng màu trắng bắn về phía kim cương hùng. Bạch quang bắn lên trên người kim cương hùng, thân hình kim cương hùng lắc lư một cái, hào quang hộ thể lập tức tán loạn. Kim cương hùng bị bạch quang đánh trúng dường như bị tổn thương, lại ngửa mặt rít gào một tiếng. Nó vận dụng thần thông thanh ba công kích, đồng thời vung tay đánh về phía kết giới pháp trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 431 yêu thú cuồng hóa. Ca. Kim cương hùng rốt cục là yêu thú cấp 10. Thần thông công kích thanh ba bào hao của nó uy lực dù không bằng long ngâm nhưng cũng khiến kết giới pháp trận hoảng loạn. Lập tức kim quang cũng trở nên tan rã. Kim cương hùng thừa cơ giơ móng vuốt chụp vào kết giới pháp trận, dùng sức xé ra, đồng thời dùng răng cắn xé kết giới. Tuy rằng uy lực của kim cương phục ma trận cường đại nhưng dưới công kích toàn lực của kim cương hùng, kết giới pháp trận cũng chỉ kiên trì được vài giây. Kết giới lập tức vặn vẹo rồi vỡ nát. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhưng ngay thời gian ngắn ngủi này, pháp trận vẫn còn phát động một lần công kích bạch quang. Chỉ là bởi vì kết giới bị công kích cho nên bạch quang cũng sẽ bị ảnh hưởng. Uy lực giảm xuống còn gần nữa. Dù là như vậy, bạch quang công kích ở khoảng cách gần cũng khiến toàn thân kim cương hùng chấn động. Hào quang hộ thể hoàn toàn biến mất. 2 gã tu sĩ lúc này cũng không ngừng lại, khống chế pháp khí thừa cơ công kích liên tiếp lên người kim cương hùng. Vì hào quang hộ thể tán loạn, bộ lông kim cương hùng lập tức bị hỏa diễm bắt lửa. Đốt cháy khiến nó bị bỏng. Mùi khét lẹp bốc lên. Tuy nhiên, dưới thần thông kim cương chi thể, pháp khí cũng không thể khiến nó bị thương nặng. Đồng thời với kết giới pháp trận vỡ nát, Kim Cương Hùng phẫn nộ cũng bổ nhào về tên tu sĩ thuộc tính hỏa trước người. Huy động song chưởng đánh về tới. Tên tu sĩ này tế ra cổ bảo hạ phẩm liệt diễm tráo để bảo vệ bản thân nhưng lập tức bị hùng chưởng của Kim Cương Hùng đánh bay đi. Hắn dù muốn thúc giục phù lục phòng ngự cũng đã không còn kịp. Lại không thể tránh né cho nên chỉ còn có thể tế ra một viên hạt châu màu đỏ. Đánh về phía Kim Cương Hùng. Tên tu sĩ còn lại thấy vậy cũng phát ra tiếng hét kinh hãi. Khi tiếng hét của hắn vang lên, viên châu kia cũng đã bay tới trước người Kim Cương Hùng, nổ tung ra. Một cổ lực lượng nóng cháy nháy mắt đã bùng nổ. Hạt châu này có tên là Phích Liệt Châu. Là thứ mà môn phái hắn vì lo lắng có tu sĩ môn phái khác trở mặt mà chuẩn bị cho hắn để liều mạng. Do đại tu sĩ thu thập tinh hoa căn nguyên địa hỏa luyện chế thành. Lực công kích của loại Phích Liệt Châu này cường đại nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Đầu tiên là nó dùng một lần là hết, sau đó là công kích không kể địch ta, là vật phẩm thuộc loại ngọc thạch câu phần. Năng lượng cường đại do Phích Liệt Châu nổ tung tạo ra nháy mắt quét khắp không gian đại sản. Khi Phích Liệt Châu nổ tung, tên tu sĩ kia cũng lập tức nguyên anh xuất khiếu ly thể. Nhưng mà cấm chế phi hành trong cung điện cũng khiến Nguyên Anh không thể phi hành. Khiến tên kia tuyệt vọng nhìn năng lượng cường đại do Phích Liệt Châu tạo ra cắn nuốt. Mà tên tu sĩ còn lại dù có nhiều đạo phòng ngự nhưng dưới cổ năng lượng cuồng bạo mãnh liệt này. Những tầm phòng ngự của hắn như không có tác dụng. Năm tấm phù lục lập tức vỡ nát rơi xuống, kinh cức tráo lúc này cũng bị vỡ tan, ất một thuận bị đánh bay ra ngoài. Tuy rằng tên tu sĩ này có chân khí hộ thể nhưng cũng vô lực chống đỡ sóng xung kích, thân thể hắn lập tức vỡ nát. Nguyên Anh đành phải từ bỏ thân thể, độn xuất ra ngoài cơ thể. Kim Cương Hùng ở bên cạnh, lập tức lọt vào công kích của Phích Liệt Châu. Tuy rằng lực phòng ngự thân thể của nó cường đại nhưng vẫn không đủ sức chống đỡ năng lượng cường đại do nó phóng thiết ra. Trước ngực Kim Cương Hùng bị tạc ra một cái động lớn bằng một cái chậu nhỏ. Nhiều bộ phận trên cơ thể cũng bị thương. Nhìn qua vô cùng chật vật. Đại sảnh trên mặt đất không biết dùng tài liệu gì luyện thành nhưng trong vụ nổ cũng không bị hư hao gì mà kết giới đại trận bảo hộ đại sảnh chỉ hơi lay động một chút đã phục hồi lại. Khôi phục vẻ bình thường. Thấy mình bị thương nặng. Kim Cương Hùng phát ra một tiếng gầm giận dữ. Thân thể hơi xoay lại liền lao về phía Nguyên Anh tên tu sĩ thuộc tính một. Bởi vì nơi này không thể phi hành. Không gian lại bị chấn động do năng lượng cuồng bạo cho nên Nguyên Anh căn bản khó có thể chạy xa. Lập tức bị Kim Cương Hùng chộp được. Nháy mắt Kim Cương Hùng liền nhét Nguyên Anh vào miệng, nuốt thẳng xuống bụng. Hai gã tu sĩ ở bên ngoài kết giới vẫn không có chút bi thương nào với hai chiến hữu đã bị chết trong đại sản. Ngược lại thấy Kim Cương Hùng bị thương mà hiện ra vẻ vui mừng. Hai người liếc nhìn nhau. Lập tức nhìn ra ý tứ trong mắt đối phương. Lập tức nhận lấy hai lệnh bài vừa xuất hiện do hai gã tu sĩ trong đại sản tử vong. Không chút do dự tiến vào đại sản. Lúc này, thương thế Kim Cương Hùng vô cùng nghiêm trọng. Dù cắn nuốt một cái Nguyên Anh để bổ sung năng lượng nhưng không thể nhanh chóng khôi phục. Hai người cũng sẽ không để cho Kim Cương Hùng có thời gian chữa thương trong mắt bọn họ thì đây chính là cơ hội tốt nhất. Hai người vừa vào kết giới, lập tức tế ra pháp khí công kích Kim Cương Hùng. Tuy rằng Kim Cương Hùng thoạt nhìn vô cùng suy yếu nhưng chung quy cũng là yêu thú cường đại đỉnh cấp. Hai người vừa lên liền toàn lực ra tay. Một người tế ra một bộ 13 thanh phi kiếm cổ bảo trung phẩm. Dùng thái bảo kiếm trận triển khai công kích. Đồng thời hắn còn tế ra một cây cự chùy cổ bảo trung phẩm ném về phía Kim Cương Hùng. Tên còn lại tế ra một cổ bảo thượng phẩm thuộc tính một phi lai phong. Một ngọn núi nhỏ lập tức từ giữa không trung đánh xuống Kim Cương Hùng. Vì có thể lấy được những vật phẩm trong đại sảnh, hai phái tự nhiên đều chuẩn bị kỹ càng. Tuy rằng cự chùy và phi lai phong có ít biến hóa nhưng lực công kích cường đại nhất là thủ đoạn công kích tốt nhất đối với khôi lỗi. Công thêm thuộc tính hỏa có hiệu quả khắc chế đối với hồn phách cho nên môn phái liền chuẩn bị pháp khí Phật môn cho bọn họ. Thoải mái đối phó với hộ vệ thông đạo. Kim Cương Hùng bị thương nặng đối diện với hai gã địch nhân vừa xuất hiện đột nhiên hai mắt nổ ra hồng quang. Toàn thân bị một tầng sương mù màu máu bao phủ. Kim Cương Hùng dường như lâm vào điên cuồng. Căn bản không để ý tới công kích nhằm vào nó mà huy động song chưởng đánh về một tên tu sĩ đối diện. Tên tu sĩ kia thấy thế thì hoảng sợ thất thanh hô lên. Không ổn, nó cuồng hóa, mau ngăn nó lại. Vừa hét lớn, tên tu sĩ kia khống chế 13 thanh phi kiếm nghênh đón Kim Cương Hùng. Đồng thời còn tế ra cổ bảo trung phẩm Kim Cương Thuẫn ngăn cản trước người mình. Hắn cũng tế ra cổ bảo trung phẩm Kim Cương Tráo, bao phủ thân mình vào trong. Tên tu sĩ còn lại tế ra một tấm cổ bảo trung phẩm Hậu Thổ Thuẫn cản lại Kim Cương Hùng. Phi Lai Phong lại nhanh chóng áp xuống nó. Yêu thú cuồng hóa là trạng thái đặc biệt của yêu thú hung mãnh trong hoàn cảnh đặc thù. Sau khi cuồng hóa, thực lực yêu thú có thể gia tăng lên một cấp bậc trong thời gian ngắn. Nhưng thần trí hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại bản năng khát máu. Kim Cương Hùng chính là yêu thú cấp 10. Do bị lực lượng pháp tắc nhất giới hạn chế cho nên sau khi cuồng hóa cũng chỉ đạt tới thực lực cấp 10 đỉnh phong. Không thể gia tăng lên cấp 11. Nhưng cấp 10 đỉnh phong và cấp 10 bình thường căn bản không thể đánh đồng. Thực lực chênh lệch nhau cả một trời một vực. Còn vượt xa sự chênh lệch giữa yêu thú cấp 10 và cấp 9. Nếu ở bên ngoài gặp phải yêu thú cuồng hóa thì phương án tốt nhất chính là bỏ chạy. Nếu không có ưu thế thực lực áp đảo thì quyết không thể giao chiến trực diện với yêu thú cuồng hóa. Tuy nhiên, yêu thú cuồng hóa có chút tương tự với tu sĩ khi dùng táo cuồng đan. Thực lực gia tăng cũng chỉ trong một thời gian nhất định thì sẽ lâm vào suy yếu. Công thêm sau khi cuồng hóa, yêu thú sẽ mất đi thần trí. Chỉ cần vượt qua thời gian cuồng hóa thì hơn phân nửa sẽ mất đi sức lực chống đỡ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 432 Ngư Ông Đắc Lợi. N. Eo tên tu sĩ kia nhận ra trạng thái cuồng hóa của Kim Cương Hùng thì tất nhiên biết đặc điểm của cuồng hóa. Nhưng mà lúc này thân thể nó ở trong đại sản. Có cấm chế cấm phi hành thì căn bản không còn đường nào khác. Chỉ có thể kiên trì cứng đối cứng với Kim Cương Hùng. Cổ bảo trung phẩm Hậu Thổ Thuẫn tuy có lực phòng ngự rất mạnh nhưng trước mặt Kim Cương Hùng đã cuồng hóa thì lại có vẻ không chịu nổi một kích. Kim Cương Hùng đánh một chưởng lên Hậu Thổ Thuẫn, lập tức đánh bay tấm chắn này ra ngoài. Nhìn công kích Kim Cương Hùng còn cường đại hơn cả cổ bảo cực phẩm. Hai gã tu sĩ cảm giác như lòng đang tức huyết. Cảm thấy vô cùng hối hận đối với quyết định tiến vào đại sảnh của mình. Nhưng mà lúc này bọn họ đã không thể đi ra ngoài. Chỉ có thể kéo dài thời gian để con Kim Cương Hùng này hết trạng thái cuồng hóa. Thời gian yêu thú cuồng hóa cũng không cố định mà do tu vi, thực lực của yêu thú quyết định. nhưng bình thường cũng không vượt qua thời gian một chén trà nhỏ. Đương nhiên, nếu có thể làm yêu thú bị thương nặng, sinh mệnh lực và yêu nguyên lực bị tiêu hao nhiều thì yêu thú cuồng hóa cũng bị chặt đứt. Tuy nhiên cũng có thể phát sinh tình cảnh công kích càng thêm đáng sợ. 13 thanh phi kiếm với thái bảo kiếm trận đâm vào vết thương nơi ngực Kim Cương Hùng. Trong trạng thái cuồng hóa, Kim Cương chỉ thể của Kim Cương Hùng cũng gia tăng trên diện rộng, nhưng vết thương trước ngực hắn vẫn khiến máu tươi và yêu nguyên lực tiết ra ngoài. Lực phòng hộ tự nhiên yếu kém hơn nhiều chỗ khác. Phi kiếm đâm sâu vào miệng vết thương tới nửa tấc nhưng Kim Cương Hùng lại như không phát hiện ra. Vẫn để phi kiếm găm trên người mà đánh tới tên tu sĩ kia. Lúc này cự chùy nện lên vai Kim Cương Hùng. Tuy rằng cự chùy là pháp khí cường công nhưng đánh lên trên người Kim Cương Hùng đang trong trạng thái cuồng hóa cũng chỉ khiến thân thể nó hơi lay động một chút. Căn bản không thể ngăn cản bước chân của nó. Kim Cương Hùng bổ nhào về phía tu sĩ phía trước, đồng thời cự chưởng hung hăng chụp tới. Kim Cương tráo ngoài thân hắn lập tức vỡ nát. Tuy nhiên, tên tu sĩ kia nhận ra vòng bảo hộ không đủ sức ngăn cản công kích của Kim Cương Hùng cho nên đã lấy ra mấy tấm phù lục, bố trí một đạo phòng tuyến mới trước người. Nhưng mà, lực công kích của Kim Cương Hùng đang cuồng hóa cũng quá mức kinh người. Tuyến phòng ngự nháy mắt đã bị phá vỡ, biến thành những phù chỉ vỡ nát. Mà phi lai phong của tên tu sĩ còn lại lúc này cũng đã đánh lên đỉnh đầu Kim Cương Hùng. Phi lai phong lúc này đã bành trướng lên tới mấy trượng. Ngay cả đồng bọn của hắn cũng nằm trong phạm vi công kích của phi lai phong nhưng tên tu sĩ này cũng không dám chần chừ chút nào. Khống chế ngọn núi mạnh mẽ đánh xuống. Nháy mắt khi Kim Cương Hùng đánh tan phòng tuyến bằng phù lục, tên tu sĩ kia căn bản đã không có chỗ nào tránh né. Hơn nữa, dù hắn có thể tránh thoát một kích của Kim Cương Hùng thì với tất cả thủ đoạn đã hết. Phi Lai Phong đang đánh xuống thì hắn cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Tuy nhiên, hắn vẫn không muốn ngồi chờ chết mà thúc giục thanh phi kiếm đâm vào trước ngực Kim Cương Hùng tự bạo. Khi phu kiếm tự bạo có thể phóng xuất ra toàn bộ uy lực của pháp khí. Có thể khiến nó phát huy ra uy lực vượt qua phẩm giai của mình. Đương nhiên, sau khi tự bạo, pháp khí cũng hoàn toàn tan vỡ. Hơn nữa, để pháp khí tự bạo cũng có rất nhiều hạn chế, chỉ có thể thúc giục pháp khí bản mạng công kích tự bạo. Nhưng mà pháp khí bản mạng có tương liên chặt chẽ với tâm thần của mình. Tự bạo đồng thời sẽ khiến nguyên thần chủ nhân bị hao tổn. Tên tu sĩ này hiện cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Chỉ đành phải thúc giục phi kiếm bản mạng của mình tự bạo. Tranh thủ một đường sinh cơ. 13 thanh phi kiếm cổ bảo trung phẩm tự bạo. Lực công kích đã không thua kém gì một kích toàn lực của cổ bảo thượng phẩm. Vị trí công kích hiện lại cũng là vết thương của Kim Cương Hùng cho nên hiệu quả càng thêm rõ rệt. Vô số mảnh nhỏ do phi kiếm nổ tung đều găm sâu vào trong thân thể Kim Cương Hùng. Dù Kim Cương Hùng đang trong trạng thái cuồng hóa nhưng cơn đau khủng khiếp cũng khiến nó khó có thể chịu đựng nổi. Nó phát ra một tiếng thảm khiếu, nổi giận đánh ra một chưởng về đỉnh đầu tu sĩ trước mặt. Tên tu sĩ kia khi pháp khí bản mạng tự bạo, nguyên thần lập tức bị hao tổn. Nhất thời lâm vào mê muội, liền bị cự chưởng của Kim Cương Hùng đánh cho nát thây. Phi Lai Phong lúc này cũng đánh xuống đỉnh đầu Kim Cương Hùng nhưng Kim Cương Hùng sau khi bị thương nặng do phi kiếm tự bạo vẫn chưa bị chặt đứt trạng thái cuồng hóa. Ngược lại đẩy nó lâm vào trạng thái hoàn toàn điên cuồng. Trọng lượng ngọn núi nhỏ đạt tới hơn vạn cân nhưng Kim Cương Hùng lại điên cuồng hét lớn. dùng song chưởng nâng ngọn núi lên, đồng thời sử lực ném ngọn núi về phía tên tu sĩ kia. Sự cường hãn của yêu thú cấp 10 đỉnh phong khiến Long Tiêu Diêu đang ở một bên quan chiến cũng phải liếu lưỡi. Hắn cũng từng giết yêu thú cấp 10 nhưng nó so với Kim Cương Hùng lúc này lại thua xa. Đương nhiên đây cũng là do Kim Cương Hùng đang trong trạng thái cuồng hóa mà thực lực tăng vọt. Tuy vậy, hắn cũng cảm thấy âm thầm may mắn. Nếu hiện tại hắn ở trong kết giới thì không thể nắm chắc chống đỡ công kiếp trong trạng thái cuồng hóa của Kim Cương Hùng. Đương nhiên, Phi Lai Phong của tên tu sĩ kia tuy là cổ bảo thượng phẩm nhưng do có hạn chế của kết giới trong đại sảnh cho nên chỉ bành trướng được mấy trượng mà không thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Dù vậy, cổ bảo thượng phẩm chung quy vẫn là thượng phẩm. Dù uy lực bị hạn chế nhưng còn mạnh hơn nhiều so với cổ bảo trung phẩm. Hiện lại bị Kim Cương Hùng mạnh mẽ cướp đoạt quyền khống chế khiến cho người ta vô cùng kinh hãi. Tên tu sĩ kia vội vàng dùng toàn lực khống chế Phi Lai Phong thu nhỏ lại nguyên hình. Hắn lại tế ra cổ bảo trung phẩm vô thuộc tính Trảm Ma Kiếm. Tuy nhiên, nhìn thấy Phi Lai Phong đã bị Kim Cương Hùng khống chế, hắn biết Trảm Ma Kiếm cũng căn bản không có hiệu quả gì. Làm những điều này cũng chỉ để kéo dài thời gian, tranh thủ chờ tới khi Kim Cương Hùng mất đi trạng thái này. Kim Cương Hùng vốn ở trong cuồng hóa, dù mất đi thần trí nhưng cũng không tùy ý để đối thủ kéo dài thời gian. Trong mắt nó lúc này, tên tu sĩ nhân loại kia chính là mỹ thực. Nó căn bản không thèm quản tới Trảm Ma Kiếm đang tập kích mà nhanh chóng đánh về phía tên tu sĩ. Tên tu sĩ vừa khống chế hậu thổ thuẫn và hậu thổ tráo chống đỡ công kích Kim Cương Hùng vừa lấy ra mấy tấm phù lục để gia tăng phòng ngự. Hắn lúc này chỉ nghĩ làm cách nào để kéo dài thời gian mà không còn sức mà công kích. Tuy hắn hiện vẫn còn hai kiện cổ bảo hạ phẩm nhưng cũng không thể tạo ra uy hiếp đối với Kim Cương Hùng. Lấy ra dùng chỉ lãng phí chân nguyên mà thôi. Nhưng phòng ngự của hắn trước mặt Kim Cương Hùng đang cuồng hóa thì có vẻ yếu đuối vô cùng. Dưới công kích của Hùng Chưởng, phòng tuyến này liên tục vỡ nát. Hậu thổ thuận bị đánh bay, hậu thổ tráo vỡ tan. Qua hai lần công kích, huyết vụ quanh Kim Cương Hùng cũng bắt đầu nhạt dần. Đây chính là dấu hiệu cho thấy thời gian cuồng hóa của Kim Cương Hùng đã tới hồi kết thúc. Chỉ cần huyết vụ trên người nó hoàn toàn tiêu tan thì cuồng hóa cũng chấm dứt. Nhưng mà lúc này, tất cả thủ đoạn của tên tu sĩ kia đều đã dùng hết. Hắn không còn đủ sức ngăn cản thế công của Kim Cương Hùng. Chỉ có thể không cam lòng trở thành đồ ăn của nó. Long Tiêu Diêu đợi thêm một lúc cho huyết vụ trên người Kim Cương Hùng biến mất hoàn toàn. Nó chỉ còn biết nằm ngửa mặt nhìn lên, thở hổn hà hổn hển, rõ ràng đã vô cùng suy yếu. Long Tiêu Diêu thấy thế cũng không trì hoãn thêm nữa, lập tức gỡ xuống lệnh bài trên tường rồi tiến vào kết giới đại sản. Kim Cương Hùng thấy có người tiến vào đại sảnh liền rống lớn một tiếng, thân thể đứng lên cũng chậm rãi tiến về phía hắn. Tuy nhiên, lúc này nó chỉ còn có thể đe dọa mà thôi. Bị trọng thương nghiêm trọng cộng thêm suy yếu sau khi cuồng hóa khiến nó dù muốn công kích một lần cũng quá khó khăn. Long Tiêu Diêu vẫn không sơ suất, liền gọi ra Quy Nguyên kiếm trận trực tiếp phát động kiếm thế cửu cửu quy nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 433 Thú Hồn Khôi Lỗi. Giờ U Vinh Quy Quy Y kiếm thế cửu cửu quy nhất cường đại nhất của Long Tiêu Diêu. Kim Cương Hùng vốn suy yếu cực độ đã căn bản không đủ sức giải vua. Đảo mắt đã bị cự kiếm đâm xuyên ngực. Phá nát trái tim. thú hồn tự nhiên là chiến lợi phẩm của hắn. Lúc này, Long Tiêu Diêu bố trí ảo trận yểm hộ tế ra phệ linh trùng thôn phệ kết giới phòng ngự trên hương án. Hắn thì lại nhổ đi những linh thảo trong đại sản. Thu dọn chiến trường rồi thoáng khôi phục một chút liền bắt đầu hấp thu thú hồn kim cương hùng. Trận đại chiến này, Long Tiêu Diêu hoàn toàn là ngư ông đắc lợi. Căn bản không tiêu hao chút chân khí nào. Chẳng những thu được thú hồn kim cương hùng và tài liệu yêu thú mà còn chiếm được nhẫn trữ vật của 6 gã tu sĩ bỏ mạng. Trong đó còn có những vật phẩm 6 người này thu được từ trong thông đạo mật thất. Trong quá trình hấp thu thú hồn, tuy thú hồn lực cắn trả vô cùng cuồng dã nhưng trong cơ thể Long Tiêu Diêu hiện đã dung hợp những hạt nhỏ long tức. Chẳng những thân thể thêm cường tráng mà trong cơ thể còn ẩn chứa khí tức long tộc. Có lực uy hiếp rất lớn với các loại thú hồn. Do đó hữu kinh vô hiểm luyện hóa hấp thu thu hồn một cách thuận lợi. Long Tiêu Diêu vô cùng hâm mộ lực phòng ngự cường hãn của kim cương hùng cho nên thu nhập thú hồn này vào trong huyệt nhũ căn. Thuận lợi truyền thừa thần thông kim cương thể của kim cương hùng. Sau khi kết giới bảo hộ trên hương án bị phệ linh trùng bài trừ, Long Tiêu Diêu còn thu được 2 kiện vật phẩm, một chiếc ngọc giản mà một tiểu đỉnh. Trong ngọc giản có ghi chép lại rất nhiều đan phương thượng cổ phi thăng kỳ. Còn tiểu đỉnh kia có tên là thần nông tiên đỉnh, là một tiên bảo dùng để luyện chế đan dược. So với thần một đỉnh của hắn đương nhiên mạnh hơn nhiều. Cần tích huyết luyện hóa mới có thể sử dụng. Hơn nữa còn có pháp quyết sử dụng đặc thù. Long Tiêu Diêu thu hồi 2 kiện vật phẩm này, rồi tiếp tục sưu tầm thú hồn cấp 10 ở những thôn đạo xung quanh. Trải qua hơn 2 tháng, hắn đã thu thêm được 9 loại thú hồn mới rồi mới rời khỏi mê cung. Tuy rằng thí luyện đã trôi qua nhiều ngày nhưng Long Tiêu Diêu vẫn không nóng nảy. Hắn vẫn nhớ như in thực lực của hộ vệ ở trung tâm đại sản. Nếu hạn chế nhân số tiến vào kết giới thì hắn cũng không cần phải sốt ruột. Hiện tại, vì giới tu tiên phổ biến tu luyện công pháp một thuộc tính, phẩm cấp cao nhất cũng chỉ là địa giai. Thực lực đã kém xa thời thượng cổ. Mà toàn cơ động thiên rõ ràng là thí luyện được lập ra từ thời thượng cổ, thực lực yêu cầu cao hơn những tu sĩ hiện tại. Hắn cũng không lo lắng những vật phẩm ở trung tâm bị tu sĩ khác nhanh chân chiếm mất. Chỉ còn lại một tòa mê cung thiên quyền điện cuối cùng. Long Tiêu Diêu ở phía trước quan khán. Hiểu được 2 chữ thiên quyền trên bảng hiệu. Liền cất bước đi vào. Vượt ra ngoài dự đoán của Long Tiêu Diêu. Ở trong thông đạo thiên quyền điện. Ngoài trừ phát hiện 3 đợt tu sĩ bị vây khốn trong kết giới pháp trận thì hắn cũng chưa phát hiện mê cung bị mở ra. Dù cho hộ vệ thông đạo cũng vẫn đầy đủ mà chưa bị tổn hao gì. Rõ ràng chưa từng có ai tiến vào sâu được. Long Tiêu Diêu tuy rằng cảm giác có chút buồn bực nhưng cũng không để ý. Dựa theo kinh nghiệm, hắn nhanh chóng đi tới khu vực xuất hiện thú hồn cấp 10. Bắt đầu giảm tốc độ tiến nhập. Vừa thu lấy thú hồn, vừa thu lấy vật phẩm ở trong mê cung. Theo việc hấp thu nhiều thú hồn, tu vi của hắn cũng được đề thăng trên diện rộng. Càng lúc càng thoải mái giết chết những hộ vệ trong thông đạo. Khi Long Tiêu Diêu đi tới đại sảnh trung tâm, một đường hắn đã thu được 6 loại thú hồn mới, còn thu được vật phẩm trong hơn 10 gian mật thất. Tuy rằng khôi lỗi trong mê cung cơ bản phổ thông, chủng loại thú hồn lại khác nhau. Trong mê cung này chủ yếu xuất hiện các loại thú hồn thuộc loài bò sát, độc trùng và phi trùng. Cũng không xuất hiện những thú hồn có được thần thông đặc biệt. Do đó cũng không mang tới cho hắn quá nhiều phiền toái. Hộ vệ ở đại sảnh trung tâm là một con khôi lỗi có hình dạng bách túc trùng, dài mấy trượng. Long Tiêu Diêu vừa nhìn thấy nó liền không chút do dự tiến nhập vào trong kết giới. Hắn vừa tiến vào, bách túc trùng lập tức đánh về phía hắn. Hắn vừa vào liền tế ra thần lôi thuẫn và thạch giáp thuẫn ngăn cản. Lại tế ra quy nguyên kiếm trận. Trực tiếp dùng kiếm thế cửu cửu quy nhất phát động công kiếp. Khôi lỗi bách túc trùng này hoàn toàn phòng theo hình dáng bách túc trùng mà luyện chế, trên thân tự nhiên có được rất nhiều điểm nối. Tuy rằng có thể đề cao tính linh hoạt của khôi lỗi nhưng cũng tạo ra càng nhiều khuyết điểm. Long Tiêu Diêu lúc này dựa theo kinh nghiệm đối phó khôi lỗi, trực tiếp điều khiển cử kiếm chém về phía những khớp nổi của bách túc trùng. Nhưng mà con bách túc trùng này dù có đặc tính chỉ công không thủ nhưng không vội vàng công kích mà nhảy sang một bên tránh né. Tuy rằng quy nguyên kiếm trận có lực khống chế cường đại đối với địch nhân nhưng con khôi lỗi có tới hơn trăm chân này. Đồng thời sử dụng các chân thì rất cường hãn, có thể đứng vững trong uy áp của cử kiếm, nhanh chóng tránh né. Tuy vậy, khôi lỗi không thể phi hành tự nhiên tốc độ thua xa phi kiếm. Long Tiêu Diêu tuy rằng có chút bất ngờ với hành vi tránh né của bách túc trùng nhưng vẫn không dừng lại. Lập tức khống chế cử kiếm tiếp tục chém về phía khôi lỗi. Long Tiêu Diêu bắt đầu cảm giác được con bách túc trùng này không hề đơn giản. Chẳng những linh lực toàn thân dường như dồi dào hơn những khôi lỗi khác mà động tác cũng linh hoạt hơn rất nhiều. Từ hành động tránh né vừa rồi cho thấy khôi lỗi này dường như còn có được một chút linh trí. Quả thật là khôi lỗi cường đại nhất hắn từng biết. Bách túc trùng nhìn thấy cử kiếm chém tới, lại lựa chọn tránh né. Chỉ là tốc độ của nó chung quy không nhanh bằng phi kiếm. Các khớp nối của nó bị kiếm khí chém qua. Dù chưa bị chặt đứt nhưng hành động dường như cũng bị trì trệ đôi chút. Khi Long Tiêu Diêu lại khống chế cử kiếm chém về phía bạch túc trùng thì nó rốt cục không thể tránh né được nữa mà nâng lên nửa thân trên. Há rộng miệng ra. Dùng đôi răng nanh thật lớn táp tới cử kiếm. Đồng thời từ trong miệng nó cũng phun ra một đám hắc vụ về phía cử kiếm. Long Tiêu Diêu biết hắc vụ này tất có kịch độc. Không dám để nó lây dính lên quy nguyên kiếm trận. Vội khống chế nó tránh né khỏi hắc vụ. Tuy nhiên, nháy mắt khi khôi lỗi phun ra hắc vụ, hắn đã phát hiện ra bí mật của bách túc trùng. Trong cơ thể nó có một thú hồn. Mọi hành động của nó hoàn toàn do thú hồn khống chế. Con bách túc trùng này chẳng những có được thân thể cường hãn của khôi lỗi lại có thần thông pháp kỹ của thú hồn. Thân mình còn có được một bộ phận linh trí. Thu hồn ở trong cơ thể nó. Được giáp sát bên ngoài bảo vệ. Có thể chống đỡ pháp công. Quả thật đều khó đối phó hơn nhiều so với chỉ có thú hồn hoặc khôi lỗi. Long Tiêu Diêu phát hiện bí mật của bách túc trùng, nhanh chóng suy nghĩ, nháy mắt đã tìm ra mâu chốt đối phó với nó. Chỉ có trước phá hủy thể xác của khôi lỗi, bức thú hồn ẩn nấp bên trong ra mới có thể thủ thắng được. Tuy nhiên, thân thể khôi lỗi có công hiệu ngăn cản thần thức tra xét. Hắn cũng không thể phán đoán được thú hồn bên trong thuộc loại nào. Ẩn nấp ở đâu cho nên khó có thể nhằm vào công kiếp. Long Tiêu Diêu lúc này lại khống chế cử kiếm chém về thân thể bách túc trùng cũng tế ra tam tài kiếm công kiếp. Hắn còn tế ra phi nham đánh về phía khôi lỗi. Con khôi lỗi này sau khi bước lui cử kiếm liền nhanh chóng đánh về phía Long Tiêu Diêu nhưng bị thần lôi thuẫn và thạch giáp thuẫn ngăn lại. Lôi điện vốn có tác dụng khắc chế độc vật. Thú hồn cũng không dám tiếp tục phun ra độc vụ mà trực tiếp há mồm. Dùng răng nanh cắn tới tấm thuẫn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 434 gặp phải mai phục. Bờ. Y vì diện tích trong đại sảnh vốn không lớn. Con khôi lỗi trăm chân này chỉ cách Long Tiêu Diêu mấy thước. Lúc này cả trăm chân đều huy động. Nháy mắt bổ về phía tấm thuẫn phía trước. Há mồm cắn lên tấm chắn. Răng nanh của con khôi lỗi này dài gần một xích. Độ sắc bén không thua cổ bảo cực phẩm hơn nữa còn ẩn chứa độc tố. Cũng là thủ đoạn công kích mạnh nhất của Bách Túc Trùng. Bách Túc Trùng tạo ra âm thanh kẻo kẹp chói tai trên tấm thuẫn. Lôi điện trên thần lôi thuẫn có tác dụng làm tan biến độc tố của chiếc răng nanh. Nhưng vì giáp sát con khôi lỗi bảo vệ, có tác dụng miễn dịch pháp công cho nên không thể ảnh hưởng tới thú hồn bên trong. Do vậy tấm thuẫn chỉ có thể bằng vào sự cứng rắn của bản thân đối kháng lại lực lượng cắn xé của khôi lỗi. Nhưng mà hai tấm chắn này chung quy cũng chỉ là cổ bảo trung phẩm. Dưới lực cắn xé cường đại của con khôi lỗi, lôi điện trên thần lôi thuẫn đã hoàn toàn tiêu tán. Tấm thuẫn cùng hơi co rút lại. Chỉ một lúc sau, trên thần lôi thuẫn đã bị xé ra một cái lỗ nhỏ. Nháy mắt linh lực hoàn toàn biến mất. Cũng trở thành phế phẩm rơi xuống. Tuy nhiên, khi tấm thuẫn ngăn cản con Bách Túc Trùng một lúc thì cự kiếm do Quy Nguyên kiếm trận biến thành đã chém lên một khớp nối trên thân thể nó. Mà tam tài kiếm cũng từ bên cạnh đâm vào mắt nó. Phi nham cũng đã biến lớn thành mấy trượng. Từ trên không trung đâm xuống. Thú hồn trong cơ thể Bách Túc Trùng vì sợ hãi lôi điện do thần lôi thuẫn phóng ra cho nên hoàn toàn thu mình ở trong bộ vị trung tâm của khôi lỗi. Cũng chỉ dựa vào tin tức do hai mắt phản xạ lại mà quan sát bên ngoài. Tuy rằng con khôi lỗi này được luyện chế vô cùng thần diệu nhưng vẫn là từ tài liệu luyện thành. Căn bản không thể bằng được ngũ quan. Ánh mắt tự nhiên cũng không linh động như thật được. Bị tam tài kiếm kiềm chế, lại bị phi nham che mất thú hồn tự nhiên không thể kịp thời phát hiện công kích của cự kiếm.